Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý đồ với tôi, anh ấy chẳng báo mộng với tôi rằng tên đó sẽ chết đấy thôi. Lần này cũng vậy, anh ấy khiến tôi mơ thấy những cảnh hạnh phúc, để tôi vui vẻ đồng ý kết hôn. Còn sau khi đã kết hôn rồi, thực sự mới hiện ra trước mắt. Vào đêm tổ chức đám cưới ở thôn, chúng tôi mặc trang phục của tân lang tân nương ngày xưa. Các bước giống y như là phong tục ngày xưa. Sau khi vái lạy bái đường các kiểu, tôi sẽ về phòng ngồi chờ dạ huyết đi tiếp rượu trở về. Tôi chẳng biết mình đã bị cái gì điều khiển, vô thức đi đến ngồi trước gương đồng. Chiếc khăn đội đầu vốn dĩ phải để tân lang mở ra, nhưng tôi không kiềm chế được. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến tay của tôi không chịu sự điều khiển của tôi, tự mở khăn ra. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc gương đồng, gương mặt hiện lên khuôn mặt của tôi. Nhưng chỉ vừng vài giây sau, nó đã được thay thế bằng hình ảnh khác. Đó là cảnh tượng của kiếp trước. Tôi ngồi một mình trong phòng tân hôn uống rượu độc tự tử. Tôi kinh hãi tránh xa chiếc gương, ngồi lùi về phía sau, lại đụng chúng phải cái bàn. Trên bàn bày đầy bình rượu và hai cái chén giống y như là đám cưới thời xưa. Mà tôi tái xanh tái xám, tôi lại tiếp tục tránh xa cái bàn, bước vội vã ra khỏi phòng. Mở cửa ra, tôi sững sờ nhìn một người đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Dạ huyết. Khuôn mặt của tôi từng tin tưởng nhất, nhưng cũng là người tôi không muốn gặp nhất vào lúc này. Tôi thở hổn hển, môi mấp máy. Tại sao anh không nói thật cho em biết? Có phải anh cố tình khiến em tin tưởng vào một đám cưới khó hậu, trong khi vận mệnh sau này của anh... Dạ huyết hình như đã uống say, khuôn mặt hơi đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng toát ra khí chất ma vương. Em hét làm loạn cái gì, toàn tin là những chuyện vớ vẩn không đâu. Anh đảm bảo với em là anh sẽ sống với em đến đầu bạc răng long. Âm dạ nguyệt em đã nghe kỹ chưa? Dừng lại một chút, anh ấy lại chuyển sang thái độ ôn nhu dịu dàng như mọi ngày, ân cần vỗ về tôi. Đồ ngốc, anh là chồng của em đấy, anh có thể lừa được em sao? Em cứ như này có biết tim anh đau lắm không hả? Tôi thử người suy nghĩ miên man, quả thật tình cảm của dạ huyết dành cho tôi. Tôi không phải là kẻ mù mà không nhìn thấy. Chẳng lẽ là tôi đang suy diễn quá đáng? Đêm đó dạ huyết đi ngủ sớm hơn mọi ngày. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy nhưng anh ấy lại nằm vật ra, luôn miệng rên rỉ như một gã nát rượu. Tôi không thể không hoài nghi trong lòng, sao cứ có cảm giác anh ấy đang cố tình giả vờ say rượu để tránh phải trả lời những câu hỏi của tôi. Tôi trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu. Dạ huyết cũng đã ngủ yên, tôi không rên rỉ nữa. Căn phòng im ắng không có một tiếng động, bỗng nhiên có một âm thanh bất ngờ vọng vào tai của tôi. Âm dạ nguyệt, này âm dạ nguyệt, tôi gọi cô đó. Tôi giật thót người, trái tim cũng theo từng nhịp gọi kia mà đập nhanh không kiểm soát. Từ nhỏ nhìn thấy ma quỷ đã quá quen, tôi đã luyện cho mình được sự bình tĩnh mỗi khi bị hồn ma trêu đùa. Tôi quyết định làm ngơ giống như mọi khi gặp ma. Chỉ cần ngó lơ họ, họ cũng chẳng làm gì tôi đâu. Tôi tự trấn an mình như vậy. Âm dạ nguyệt, tôi gọi cô không nghe sao? Giọng nói nọ càng lúc càng lớn, tôi cố gắng nhắm tịt mắt lại, vùi đầu vào chăn, cố gắng không để nó khiến cho mình phân tâm. Nhưng chẳng hề có tác dụng. Giọng nói đó càng lúc càng rục rã tôi. Tôi có thể nghe ra sự tức giận của âm hồn ma nào đó, khi tôi ngó lơ không thèm trả lời. Tôi cảm thấy hồn ma này rất không bình thường, vì những hồn ma khác nếu tôi lừa họ thì họ cũng mặc kệ tôi. Còn hồn ma này lại nhất định phải gọi tôi cho bằng được. Giọng nói đó cứ vang lên mãi, ngừng một lúc rồi lại vang lên, cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến tôi vừa sợ vừa thấy rất phiền. Liếc mắt nhìn sang dạ huyết đang nằm bên cạnh, tôi nghĩ trong lòng, có anh ấy ở đây tôi còn phải sợ cái gì nữa. Thế là tôi hít một hơi thật sâu, dùng hết dũng khí của bản thân, cắn răng đi về phía phát ra giọng nói đó. Tôi kinh ngạc vì tiếng nó phát ra từ chiếc gương đồng. Trước khi dạ huyết vào trong phòng, tôi đã thấy sợ sợ khi mà thấy cái gương đồng này. Bây giờ gặp chuyện quái quỷ này nữa, tiến đến gần nó mà toàn thân của tôi run rẩy. Giọng nói nọ vẫn đều đều vang lên, càng lúc càng lớn hơn, lộ rõ về suốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net